Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, đệ 1363 chương đi trước minh giới. 3. Đi thôi, Hoan Tâm Ni, Hứa Trường Ân vừa nói. Một bên lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi phía trước đi. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hai người một trước một sau, lôi kéo lẫn nhau, chậm rãi đi ở lộ dẫn thượng, nháy mắt, liền phảng phất đặt mình trong ở mặt khác thời không. Chung quanh hết thảy đều trở nên thực hư vô, dưới chân lộ dẫn một chút biến hóa, cuối cùng, biến thành hoàng thổ hồng sa. Nơi này, chính là hoàng tuyền lộ, vô số linh hồn, ở hai người bên người du đãng, bọn họ. Là tại đây con đường thượng bị lạc hết thảy linh hồn, quên mất qua đi, quên mất sinh tử, thậm chí quên mất chính mình. Đối với con đường này, Ninh Hoan Tâm cũng không xa lạ, bởi vì nàng đã từng đã tới nơi này, còn ở nơi này gặp qua Tưởng Lệ Hành. Nơi này có nàng đánh rơi ký ức. Minh giới thiên luôn là âm trầm u ám, trong không khí âm khí lượn lờ. Hoàng tuyền trên đường, vô số linh hồn phiêu đãng, kêu rên, hai người ai cũng chưa ra tiếng, nhưng là đều theo bản năng nhanh hơn bước chân. Khoảng cách Tạ Ngọc Điệp hồn phách bị quỷ sai mang đi đã có rất trường một đoạn thời gian. Này đó thời gian, cũng đủ đến cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà, thậm chí, qua quỷ môn quan. Một khi qua quỷ môn quan, liền có phong đô thành quỷ tịch, muốn lại hồi dương gian, khó càng thêm khó. Hoàng tuyền lộ, gió cát rất lớn, thả không có cuối. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân hai người bay nhanh đi tới, nhưng vẫn nhìn không tới cuối đường, càng nhìn không tới trong truyền thuyết cấu Nại Hà. Cái này làm cho Hứa Trường Ân không khỏi nôn nóng lên. Vị này quan nhân, vì sao sốt ruột lên đường? Lúc này, một con nữ quỷ đột nhiên bay tới Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan Tâm bên người. Một đôi câu hồn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Hứa Trường Ân mặt. Quan nhân, này trên đường gió cát đại, ngươi xem hôm nay sắc âm trầm, giống như muốn trời mưa. Nô gia ở gần đây thôn trang cư trú. Quan nhân có bằng lòng hay không qua đi tá túc một đêm? Nói, kia nữ quỷ đã vươn hai tiết dày đặc quỷ chảo, liền phải đi kéo Hứa Trường Ân. Cút ngay, nguyên bản liền nóng vội Hứa Trường Ân, bị này nữ quỷ một phiền, lập tức nhịn không được hô to một tiếng, trong tay linh lực vận chuyển, liền đem nàng đẩy đến một bên. A! Nữ quỷ thét chói tai, nàng toàn bộ linh hồn đều bị đánh tan, nhưng là bay đến nơi xa, những cái đó rách nát linh hồn lại lần nữa tổ hợp. Lúc này, nàng ánh mắt có dày đặc lạnh lẽo, các ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Nữ quỷ hung ác nhìn Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan Tâm. Ta giống như, nghe thấy được hơi thở của người sống. Thơm quá, thơm quá a, thơm quá a. Lúc này, chung quanh đột nhiên âm phong từng trận, vô số du đãng linh hồn đều mắt mạo hung quang vây quanh lại đây. Này đó đều là ác linh, bọn họ sẽ cắn nuốt những cái đó lạc đường linh hồn, càng thích cắn nuốt người sinh hồn, lấy này tới gia tăng chính mình công lực. Bị bọn họ theo dõi thật sự thực phiền toái. Tốc chiến tốc thắng, Ninh Hoan Tâm thấp thấp cùng Hứa Trường Ân nói nhỏ một câu. Ngay sau đó, hai người đã đưa lưng về phía bối, lấy ra chính mình pháp khí, ở nháy mắt phóng xuất ra linh lực, ở minh giới, tràn ngập âm khí. Này đó ác linh linh thể so bình thường càng khó đối phó. Nhưng là Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đều là đu kính toàn lực, cho nên vẫn là thực mau đem bọn họ đều giải quyết. Bất quá hai người cũng tiêu hao chút linh khí. Hơn nữa, tại đây minh giới, không có thiên địa linh khí có thể cung cấp bọn họ tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ càng vô pháp khôi phục tự thân linh khí. Chúng ta muốn bảo tồn linh lực, đi mau. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Hứa Trường Ân bước nhanh về phía trước chạy. Nàng tin tưởng một đường về phía trước, khẳng định có thể nhìn đến trong truyền thuyết Cấu Nại Hà. Hết chương.